đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Cherry Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết Đam Mỹ Xuyên Thư mang tên Thụ Thế Thần Thức Tỉnh Rồi. Tác giả Nhị Nguyệt Trúc. Diễn đọc Cherry Lee. Editor Betrayal. Phong Tuyết Vi Y. Thể loại Đam Mỹ Xuyên Thư, Hào Môn Thế Gia, Sản Văn, Báo Thù Ngược Tra, Chủ Thụ, Thế Thân, Happy Ending. Nhân vật chính: Lục Lẫm, Trai Già Cấm Dục Bá Tổng Công, Yến Hạc Thanh, Thành Lãnh Quyến Rũ, Đại Mỹ Nhân Thụ. Chương 31. Mười mấy năm xa cách, nghe tiếng anh ơi này, Yến Hạc Thanh đã không còn rung động nữa. Chỉ hơi thắc mắc tại sao đêm đó y không sụp đổ, mà giờ lại khóc. Nhưng cậu mau chóng điều chỉnh lại, rồi dịu giọng hỏi thăm. Có chuyện gì vậy? Sao lại khóc? Nghe giọng Yến Hạc Thanh, Lâm Phong Trí không kìm được nữa, càng thấy tủi thân hơn. Rõ ràng, mọi người đều thương y như vậy, mà sao Lục Lẫm không nhớ y chứ? Chẳng lẽ Lục Lẫm đã thích ai rồi sao? Nghĩ đến khả năng này, nước mắt Lâm Phong Trí tuôn ra ồ ạ. Anh, em muốn hỏi anh một chuyện. Lâm Phong Trí cắn rách môi, một lát sau, y nhả ra rồi lý nhí hỏi. Người bạn tặng anh trái cây đắt tiền ấy, anh có thích người đó không? Y cảm thấy thích một người thật sự quá đau khổ. Nghe y nói vậy, Yến Ngọc Thanh đã đoán được phần nào. Trong đầu Lâm Phong Trí chỉ có yêu đương, khóc lóc thế này là vì y mới đến tìm Lục Lẫm. Tiệc cưới đêm đó, Lục Lẫm đã tới phòng 2120. Có lẽ Lục Lẫm hoàn toàn không nhớ y nên mới suy sụp như vậy. Truyện gốc tổng cộng 5,01 triệu chữ. Đến đoạn kết, Lục Lẫm mới nhớ tên Lâm Phong Trí trong hôn lễ của y và Lục Mục Trì. Anh, Yến Ngọc Thanh không trả lời khiến Lâm Phong Trí sốt ruột. Người đó rất tốt với anh, thích anh vô cùng, sẵn lòng làm bất cứ chuyện gì vì anh. Dù có phải hy sinh cả tính mạng mình, thế mà anh cũng không cảm động sao? Không chấp nhận người đó sao? Yến Ngọc Thanh im lặng một hồi mới lên tiếng. Không. Lâm Phong Trí ngẹn lại, nước mắt tuôn như mưa, y lẩm bẩm. Nhưng người đó thật sự rất yêu anh mà. Tại sao chứ? Người đó thích anh như vậy cũng không được sao? Đối với người dễ dàng từ bỏ mạng sống của mình, anh sẽ không cảm động, càng sẽ không chấp nhận. Yến Hạc Thanh bình thản nói. Anh sẵn sàng hy sinh tất cả để được sống. Lâm Phong Trí sững sờ. Em không hiểu. Yến Hạc Thanh lạnh nhạt đổi chủ đề. Giờ em đang ở đâu? Lâm Phong Trí nhìn quanh. Y đã chạy ra khỏi khuôn viên nhà họ Lục, giờ đang ở một sao lộ tĩnh mịch, không có người qua đường, chỉ có đèn xe thỉnh thoảng lóe lên phía xa. Y lắc đầu. Em không biết nhìn đường, đây là ngã ba. Yến Hạc Thanh chợt hỏi. Hôm nay ngày mấy? Lâm Phong Trí sửng sốt. Y giơ điện thoại ra xem thời gian, rồi áp lại vào tai. Ngày 29. Y không rõ tại sao Yến Hạc Thanh lại hỏi ngày. Yến Hạc Thanh nói. Ngày mai bắt đầu thi cuối kỳ đó. Đại học Tây và Đại học Bắc Kinh có cùng lịch thi, nên ngày mai Lâm Phong Trí cũng đi thi. Quả nhiên, Lâm Phong Trí ngẩn ngơ hồi lâu, mới lẩm bẩm nói. Em quên mất. Yến Ngọc Thanh đổi tư thế nằm, không nhanh, không chậm nói. Giờ nghe lời anh, đứng lên trước đây. Lâm Phong Trí dụi mắt rồi làm theo. Đứng đợi. Đi tới ven đường. Lâm Phong Trí đi tới ven đường. Đưa tay tới trước. Lâm Phong Trí thoáng do dự, rồi đưa tay tới trước. Y thật sự không hiểu, đang định hỏi, thì một chiếc taxi dừng lại trước mặt Y. Nghe thấy động tĩnh, Yến Ngọc Thanh hỏi. Có xe tới hả? Lâm Phong Trí hiểu ra Yến Ngọc Thanh muốn mình đón xe. Y sụt sịt một cái. Lên xe nói với tài xế địa chỉ nhà em, về nhà lập tức đi ngủ, ngày mai đi thi. Mũi Lâm Phong Trí cay xè, nước mắt lại trào ra. Yến Ngọc Thanh rất thương Y. Y cố kìm lại nước mắt. Dạ, nghe lời anh. Y mở cửa lên xe, rồi nói cho tài xế biết địa chỉ. Y nhận ra nói chuyện với Yến Hạc Thanh thật sự rất dễ chịu, còn muốn nói tiếp, nhưng Yến Hạc Thanh đã mở miệng trước. Về nhà gọi điện cho anh ngủ trước đây. Lúc này, Lâm Phong Trí mới nghe được giọng nói ngái ngủ của Yến Hạc Thanh. Y không nở, nhưng đúng là đã quá muộn rồi. Y xoa xoa chớp mũi. Ừ. Yến Hạc Thanh cúp máy. bị đánh thức nên tạm thời cậu không còn buồn ngủ nữa. Bật đèn bàn lên, cầm áo khoác ở nhà khoác lên người, rồi xuống giường bật máy tính. Ánh sáng màu nhạt từ màn hình chiếu vào mặt cậu, bằng cá nhân đã gỡ, mau vết trời nhạt đi, sắp lành rồi. Yến Hạc Thanh chăm chú gõ phím, đến gần 12 giờ, thì điện thoại rung lên. Không phải cuộc gọi, mà là tin nhắn quy chat của Lâm Phòng Trí. Anh ngủ chưa? Em về nhà an toàn rồi. Yến Hạc Thanh đáp, ngủ ngon. Lâm Phòng Trí đọc tin nhắn gửi đến ngay tức thì, y để điện thoại xuống, rồi gãy gãy mô hình Ultraman treo dưới đèn bàn. Ultraman nhẹ nhàng lắc lư với vầng sáng. Sống mũi y cay cay, nếu Lục Lẫm cũng quan tâm y như Yến Hạc Thanh thì tốt quá. Trong gian phòng xám trắng đơn giản, giữa ngón tay Lục Lẫm kẹp một điếu thuốc sắp tàn. Có người gõ cửa, Lục Lẫm hờ hững nói, vào đi. Cửa đẩy ra, Lục Xuân Thành ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng. Ông nhíu chặt mày, rồi đứng ở cửa nói, A Lẫm, tối mai dành chút thời gian ăn cơm với chú tưởng của con nhé. Lục Lẫm đã 30 mà vẫn chưa kết hôn, khiến Lục Xuân Thành rất bất mãn. Nhưng ông không quản được Lục Lẫm. Trước kia, ông kết hôn với mẹ Lục Lẫm, điều kiện là đứa con thứ hai phải thuộc về nhà ngoại. Mẹ Lục Lẫm cũng họ Lục, đứa con thứ hai là Lục Lẫm. Lục Lẫm vừa ra đời đã được ông bà ngoại bế đi, đến khi lên đại học mới về nhà họ Lục, quan hệ với bọn họ cực kỳ nhạt nhẽo. Lục Xuân Thành chẳng có tình cảm gì với đứa con trai gần ít xa nhiều này. Dù có cùng họ Lục thì cũng không phải họ Lục của ông và Lục Hàn. Ông dồn hết hy vọng vào Lục Hàn, nhưng Lục Hàn quá vô dụng, trước khi ông nội qua đời đã chỉ định Lục Lẫm tiếp quản gia nghiệp. Năm kia bà ngoại Lục Lẫm qua đời, năm sau ông ngoại cũng đi theo. Lục Xuân Thành bắt Lục Lẫm nhận lại tổ tông, theo họ Lục này của mình. Lục Lẫm phớt lờ, Lục Xuân Thành tức đến nỗi cao huyết áp phải vào viện gần nửa tháng. Do Lục Xuân Thành cũng không dám công khai nhắc chuyện xem mắt, mà chỉ nói khéo để Lục Lẫm đến ăn cơm. Ngồi cùng bàn, còn có con gái duy nhất của Tưởng Thị. Lục Lẫm thừa biết ý đồ của Lục Xuân Thành. Điếu thuốc sắp cháy hết, Lục Lẫm bỏ vào ly giấy làm gạt tàn tạm thời. Khói bốc lên giày lát rồi tắt ngấm. Thậm chí anh còn không quay đầu lại. Không được, bận rồi. Lục Xuân Thành nén giận hỏi. Bận gì? Câu cá. Lục Xuân Thành tức đến nỗi đứng không vững. Rõ ràng Lục Lẫm đang chống đối ông. Toàn thân ông run rẩy. Chắc không phải mẹ mày nói thì mày mới đi đấy chứ. Sức khỏe mẹ Lục Lẫm vẫn luôn rất kém. Sinh Lục Lẫm chưa đầy mấy năm thì yếu đến nỗi đi lại cũng khó. Lâu nay vẫn an dưỡng ở biệt thự lưng chừng núi. Rốt cuộc Lục Lẫm quay đầu lại, hờ hững nói. Đừng nhắc tới mẹ con, cũng bỏ ý định bắt con xem mắt đi. Còn muốn cưới thì tự khắc sẽ cưới. Lục Xuân Thành quay lưng bỏ đi. Lục Lẫm nhìn lọ mồi trên bàn, đứng dậy sửa soạn dụng cụ câu cá cho ngày mai. Sáng thứ ba, thư ký như thường lệ, đặt các hồ sơ cần xử lý lên bàn làm việc của Lục Lẫm, để hôm sau anh giải quyết. Đặt chồng hồ sơ dày cộp xuống, thư ký vừa định đi, thì bỗng nhiên khựng lại, kinh ngạc nhìn chỗ để vật trang trí ở góc trái trên cùng. Vật trang trí đâu rồi? Cô không biết Lục Lẫm đã lấy đi hay là bị trộm. Nghe nói vật trang trí kia của Lục Lẫm là hàng đặc riêng, giá tới mấy trăm ngàn. Cô vội vã chạy về quầy thư ký lấy điện thoại của mình gọi cho trợ lý. Trợ lý trả lời mấy câu khiến thư ký hết sức kinh ngạc. Sau đó gật đầu. Hiểu rồi. Cô vẫn luôn thắc mắc tại sao Lục Lẫm bỗng nhiên gọi cà phê và bánh kem thường xuyên. Thì ra là vì thiếu niên xinh đẹp kia. Thư ký lập tức lo sợ. Cô còn định tán tỉnh Yến Hạc Thanh nữa. Chẳng biết chủ tịch đã nghe lời cô nói hay chưa. May mà Yến Hạc Thanh không cho cô quy chát. Lỡ như giành đàn ông với Lục Lẫm thì... Thư ký sợ hãi vỗ ngực. Cùng lúc đó, Yến Hạc Thanh vào phòng thi, vừa tới trường, cậu cố ý ra cổng chính xem thử. Yến Thắng Bỉnh không có, còn Triệu Hoài Lâm vẫn ngồi chờ ở đó. Phát đề xong, Yến Hạc Thanh định thần lại rồi tập trung làm bài. Chẳng mấy chốc, trang giấy trắng đã viết đầy những hàng chữ ngay ngắn. Yến Hạc Thanh làm bài rất nhanh. Làm xong, cậu dò lại lần nữa, rồi nộp bài sớm. Đến căng tin ăn một bữa đơn giản, sau đó tới thư viện. Chiều nay vẫn còn thi, cậu lại bắt đầu buổi thi thứ hai. Đề không khó với cậu, nên cậu cũng nộp bài sớm. Lần này, cậu cố ý đi đa cổng chính. Có lẽ vì cậu thay đổi quá nhiều, nên phải chủ động đi tới trước mặt Triệu Hoài Lâm, thì ba ta mới nhận ra cậu. Triệu Hoài Lâm quả thật không dám nhận Yến Hà Thanh. Thiếu niên trước mắt mặc áo dày ấm áp, khuôn mặt láng mịn như phát sáng, hoàn toàn không giống đứa bé mồ côi lặng lẽ ít nói, lúc nào cũng để mặc người khác đánh chửi kia. Triệu Hoài Lâm lắp bắp. Mày là Hà Thanh sao? Yến Hà Thanh hỏi. Sao chỉ có mình bà? Lúc này, Triệu Hoài Lâm mới dám chắc đây là Yến Hà Thanh. Mọi khi bà ta đã chửi ầm lên, nhưng hôm nay xích lại gần hỏi. Chẳng biết tao có nhớ lầm không, nhưng hình như mày có đứa em trai được nhà giàu nhận nuôi đúng không? Yến Hà Thanh hờ hững nói. Sao chỉ có mình bà? Triệu Huệ Lâm nhếch miệng cười. Xem ra mày cũng chưa vô tình vô nghĩa lắm, dạo này cha mày bận việc rồi. Gần đây Yến Thắng Bỉnh liên tục chạy ra ngoài, hoàn toàn không ở nhà. Triệu Huệ Lâm đắc ý nói. Mày đừng tưởng chuyển hộ khẩu đây là xong. Tao hỏi luật sư rồi, với hoàn cảnh nhà mình, mày nhất định phải nuôi tụi tao đến xà. Yến Hạc Thanh bình tĩnh nói. Xem ra luật sư bà tèm không chuyên nghiệp lắm đâu. Nụ cười của Triệu Hoài Lâm cứng đờ. Là sao? Luật sư của tôi nói chỉ cần cha mẹ ngược đãi con nghiêm trọng, đôi bên hoàn toàn không có mối liên hệ tình cảm nào, thì đủ để cơ quan tư pháp phán định. Yến Hạc Thanh đợi Triệu Hoài Lâm biến sắc mới nói tiếp. Mất quyền yêu cầu phụng dưỡng. Triệu Hoài Lâm không rành luật nên không biết thật hư. Nhưng Yến Hạc Thanh nói quá hùng hồn, làm bà ta đứng chết trân. Sau đó, Yến Hạc Thanh hỏi bà ta một câu kỳ quái. Tiền tôi gấp vậy là hết sạch tiền rồi có đúng không? Lúc này, Triệu Hoài Lâm mới hoàn hồn. Vo mẹ không sợ nứt, nói. Chứ sao, có bao nhiêu đâu, đều tại mày hết. Cho 5 triệu không lấy, 100 ngàn còn chẳng bỏ dính răng nữa. Yến Hạc Thanh gật đầu. Vậy là tốt rồi. Cậu không để ý Triệu Hoài Lâm nữa mà bỏ đi thẳng. Triệu Hoài Lâm vốn định đuổi theo, nhưng nhớ lại Yến Hà Thanh vừa nói tư pháp gì đó, nên sốt ruột dậm chân một cái. Cuối cùng ra trạm xe buýt chạy về nhà, tìm luật sư trong hẻm đối diện. Hồ Tư Nhân ở ngoại thành, môi câu lụp lẫm đổ xuống lỗ băng 2 tiếng trước, làm có đàn cá bị say mồi. Dưới mặt băng, đầy áp cá chờ anh câu lên. Hôm nay Yến Hà Thanh không đến câu cá. Lục lẫm lật ra một trang sách, và rồi chẳng còn ai. Không để ý cần câu đang rung lên dữ dội. Câu đến gần 9 giờ, lục lẫm thu dọn đồ đạc qua lại bãi đậu xe. Vừa lên xe thì điện thoại trong túi rung nhẹ. Lục lẫm ngồi vào ghế lái mới lấy điện thoại ra. Vừa bật lên thì một thông báo quy chát xuất hiện. Người gửi là 52Hz. Đồng thời tin nhắn Yến Hà Thanh vừa soạn xong cũng gửi đến. Xin lỗi Lục tiên sinh, hôm nay tôi bắt đầu thi cuối kỳ, nên giờ mới có thời gian chuẩn bị quà đáp lễ. Cảm ơn khối pha lê lập phương của anh, tôi thích lắm, hy vọng anh cũng sẽ thích món quà này. Hết chương 31. Chương 32. Sau khi kết bạn, đây là lần đầu tiên Yến Hà Thanh liên lạc với Lục lắm. Trong xe tối lờ mờ, ánh đèn nhạt nhòa của bãi đậu xe rọi qua kính trắng gió. Lục lẫm mở khóa màn hình, rồi bấm vào khung chat. Có 2 tin nhắn. Tin thứ nhất là một phần mềm. Tin thứ hai là: Xin lỗi Lục tiên sinh, hôm nay tôi bắt đầu thi cuối kỳ, nên giờ mới có thời gian chuẩn bị quà đáp lễ. Cảm ơn khối pha lê là phân của anh, tôi thích lắm, hy vọng anh cũng sẽ thích món quà này. Lục lẫm khẽ nhíu mày. Quà. Ấn vào phần mềm. Màn hình điện thoại lập tức tối đen. Đầu tiên vang lên tiếng sóng biển xen lẫn vài tiếng hải âu. Sau đó, một dải sao lung linh màu xanh hiện ra, rồi dần hòa vào biển cả. Giây lát sau, một tiếng kêu như trẻ con khóc phá vỡ sự yên tĩnh. Một con cá voi trắng đột nhiên nhảy vọt lên khỏi mặt biển lấp lánh. Đó là cá voi Beluga. Nó nhanh nhẹn bơi đi, lúc ẩn lúc hiện, vây đuôi làm loan ra từng gợn sóng lăn tăn. Đến không trung thì dừng lại. Sau đó là tiếng kêu của vô số loài cá khác. Từ cá voi trắng biến thành cá vàng và đủ loại cá khác nhau. Cá chép, cá trắm cỏ, cá mè, cá lóc bông, cá trắm đen, cá hố, cá mòi. Thậm chí còn có cua sò ốc hến. Đủ loại cá đếm không xuể, lần lượt rơi xuống biển từ trên cao, làm tóe lên những đốm sáng màu vàng kim. Thời gian không dài lắm, mà chỉ gần một phút, chương trình kết thúc rồi trở về sao diễn quy chát. Trong xe lại trở nên im ắng. Chốc lát sau, một tiếng cười khẽ phá vỡ sự yên tĩnh. Đây là món quà thú vị nhất mà anh từng nhận được. Lục Lẫm gõ chữ trả lời. Giờ cậu đang học công nghệ phần mềm hả? Yến Hạc Thanh vừa rửa sạch một hộp Việt Quốc dính nước, hệt như những viên ngọc trai óng ánh màu xanh tím. Yến Hạc Thanh ngồi trước ghế sofa, rồi để khay Việt Quốc xuống, không gõ chữ mà gửi một tin nhắn thoại. Tin nhắn thoại hiện ra, Lục Lẫm ấn mở, giọng thiếu niên trong trẻo như tiếng cá voi kêu trong phần mềm cậu làm, có độ tinh khiết nguyên thủy nhất, không gấp gáp, cũng không ồn ào, nhất là giữa đêm tuyết tĩnh mịch. Thiếu niên nói, dạ, Lục tiên sinh. Lục Lẫm chợt nhớ lại hôm đó ở viện mồ côi, trong ký túc xá lờ mờ, mái tóc thiếu niên tỏa ra hương hoa mai. Yến Hạc Thanh tựa như một đóa mai trắng nở rộ trong đêm tuyết, ngay cả âm sắc cũng có hương hoa mai. Anh muốn tiếp tục nghe giọng thiếu niên, Lục Lẫm ấn nút chát voi. Yến Hạc Thanh cầm một quả Việt Quốc, vừa bỏ vào miệng, thì lời mời chát voi hiện ra. Cậu không kịp nhai Việt Quốc, mà ấn nút nghe trước. Lục tiên sinh! Lục Lẫm điều chỉnh ghế dựa rồi ngã người ra sau. Nhìn tuyết rơi rì rào qua kính chắn gió, vẻ mặt trở nên hiền hòa. Đang ấn gì thế? Việt Quốc ạ! Yến Hạc Thanh khó nhọc nuốt Việt Quốc xuống. Bốc một nắm mà hơi nhiều. Thích Việt Quốc hả? Vâng, tốt cho mắt mà. Yến Hạc Thanh lại bốc một quả Việt Quốc. Chỗ anh yên tĩnh quá nhỉ, đang câu cá sao ạ? Hiện giờ tâm trạng Lục Lẫm đang rất thoải mái, đưa tay cởi nút áo khoác. Nhờ có mồi của cậu mà hôm nay bội thu đó. Tôi còn nhiều lắm, lần sau lấy thêm mấy lọ cho anh. Được. Mặc dù còn muốn nghe giọng thiếu niên, nhưng Lục Lẫm vẫn nói. Cấp máy đây, ngủ sớm chút đi, ngày mai thì cố lên nhé. Anh hơi ngập ngừng. Tôi thích quà của cậu lắm. Yến Ngọc Thanh cũng lễ phép trả lời. Anh thích là được rồi. Cấp máy, trong khay còn 7-8 quả Việt Quốc, Yến Ngọc Thanh gom hết, bỏ vào miệng. Thì cuối kỳ không liên tục, mà kéo dài cả tuần mới xong. Buổi thi cuối cùng của ngành công nghệ phần mềm là vào buổi sáng. Thi xong, Yến Hạc Thanh ra khỏi phòng. Vừa đi mấy bước thì có người gọi cậu sau lưng. Bạn học Yến. Yến Hạc Thanh dừng lại. Một nam sinh chạy tới, vóc dáng hắn rất cao. Hơn Yến Hạc Thanh cái nửa cái đầu. Để tóc kiểu Mohican. Yến Hạc Thanh nhớ kiểu tóc này. Đây là bạn học ngồi cạnh cậu hồi khai giảng năm nhất. Thay Yến Hạc Thanh, hai mắt Phó Hà Lãng sáng trực. Hắn dừng lại trước mặt cậu, nước da hơi ngâm đen. Nhưng vẫn có thể nhìn ra màu đó mờ nhạt trên mặt. Lâu rồi không gặp, nghe nói cậu sẽ nghỉ ốm, cậu đã khỏe hơn chút nào chưa? Yến Hạc Thanh gật đầu. Khỏe rồi. Từ lúc khai giảng, Phó Hà Lãng đã thích Yến Hạc Thanh. Khi hắn bước vào lớp của tân sinh viên, thiếu niên yên lặng ngồi trong góc xa nhất, nhưng vẫn thu hút sự chú ý của hắn. Không riêng gì hắn, mà các bạn học khác đều chú ý tới Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh mặc đồ hết sức bình thường, vóc dáng gầy gò, sắc mặt tái nhợt. Dù vậy người khác vẫn lập tức chú ý đến cậu trong đám đông, chỉ chú ý mình cậu mà thôi. Trong bóng đêm mịt mờ, cậu vẫn tỏa sáng rực rỡ. Nhưng chung quanh Yến Hạc Thanh như có một bức tường vô hình cự tuyệt người khác tới gần. Chỉ có Phó Hà Lãng mặt dày mày dạn ngồi xuống cạnh cậu. Phó Hà Lãng là người thích gì làm nấy, nhưng sợ lại không dám lộ liễu theo đuổi Yến Hạc Thanh. Hắn chưa biết rõ xu hướng tính dục của cậu. Vì yêu thầm, nên Phó Hà Lãng u sầu do dự mãi. Đến khi tỉnh táo lại, thì Yến Hạc Thanh đã xin nghỉ tạm thời. Hỏi mãi mới biết cậu sẽ quay lại thi cuối kỳ. Tiếc là mấy hôm trước họ không thi chung phòng. Khó khăn lắm hôm nay mới thi chung. Hắn còn một câu hỏi quan trọng chưa làm mà Yến Hạc Thanh đã nộp bài. Phó Hà Lãng chẳng chút do dự nộp theo. Không tranh thủ gặp thêm mấy lần nữa thì phải đợi hết kỳ nghỉ đông mới được gặp lại Yến Hạc Thanh. Cuộc trò chuyện đơn giản đã đến hồi kết. Thấy Yến Hạc Thanh muốn đi, Phó Hà Lãng xoa cái ót trụi lũi, suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc tìm được một cái cớ. 2 giờ chiều nay có buổi tọa đàm đấy. Hình như là sinh viên duy nhất đạt toàn điểm A trong lịch sử Đại học Bắc Kinh thì phải. Còn là chủ tịch của một công ty lớn nữa. Bước chân Yến Hạc Thanh hơi dừng lại. Sinh viên duy nhất đạt toàn điểm A trong lịch sử Đại học Bắc Kinh là Lục Lắm. Cậu dừng lại rồi lịch sự hỏi. Ở hội trường có đúng không? Một chiếc Porsche lái ra khỏi Đại học T. Lâm Phong Vật nhìn sang Lâm Phong Trí trên ghế phụ. Từ hôm dự tiệc cưới của Tạ Quân Kiệt, Lâm Phong Trí đột ngột có việc về trước. Dạo này, y cứ mãi buồn bã ủ dột, cơm cũng ăn không ngon. Lâm Phong Vật đưa tay xoa đầu Lâm Phong Trí. Thì xong rồi, muốn ăn gì? Lâm Phong Trí lắc đầu. Không thấy ngon miệng. Lại ăn không ngon hết, nhìn em cứ như thất tình vậy. Lâm Phong Vật thuận miệng nói. Toàn thân Lâm Phong Trí run lên. Lâm Phong Vật vốn chơi đùa với Lâm Phong Trí, thoáng thấy phản ứng của y, tìm Lâm Phong Vật nhờ bị búa sắt nện mạnh, dừng xe lại ven đường rồi nhíu mày hỏi. Thất tình thật hả? Đâu có. Lâm Phong Trí vẫn muốn xấu. Đừng nói dối trước mặt anh. Lâm Phong Vật cố nén lửa giận. Em không bao giờ thành công đâu. Lâm Phong Trí đã nhẫn nhịn mấy ngày, dù sao cũng chẳng quan trọng, lửa giận của y cũng bốc lên. Đúng, em thất tình đó, người em thích không thích em, anh vừa lòng chưa? Mỗi khi tuổi thân hai mắt y đỏ hoe, tìm Lâm Phong Vật lại mềm nhốn, hắn bực bội muốn tìm hộp thuốc lá, nhưng nửa chừng lại thôi, nghiến răng mắng. Đứa đôi màu nào lại dám tự chối em thế hả? Lâm Phong Trí lập tức cãi lại. Người ta không có miệng mù đâu, anh không được chửi người ta. Lâm Phong Vật tức quá hóa cười. Mỹ nữ thần tiên nào mà bên chậm chạp thế? Lâm Phong Trí cắn môi. Không phải mỹ nữ thần tiên mà là nam thần của y. Nhưng Lâm Phong Vật hiểu lầm cũng tốt. Lâm Phong Trí đột nhiên quay sang níu tay Lâm Phong Vật, vô cùng đáng thương nói. Anh hẹn hò nhiều lắm mà. Anh dạy em cách làm đối phương thích mình đi anh. Lâm Phong Vật lập tức biến sắc. Chẳng lẽ Yến Ngạc Thanh gửi video cho Lâm Phong Trí rồi sao? Nói bậy nó bạ gì đó. Anh hẹn hò nhiều lúc nào? Anh đừng có gạt em. Lâm Phong Trí lầm bầm. Anh thường xuyên đi qua đêm không về. Đừng tưởng em không biết nhé. Thì ra là chuyện này. Lâm Phong Vật thở phào nhẹ nhõm. Người lớn phải xả giao chứ. Em không hiểu đâu. Thôi đừng đánh trống lảng nữa. Em còn nhỏ. Em lớn rồi. Lâm Phong Trí ngắt lời hắn. Anh có dạy không thì bảo. Không dạy em đi hỏi người khác. Lâm Phong Vật không làm gì được y. Mặc dù không muốn Lâm Phong Trí yêu đương vì chẳng ai xứng với em trai cưng của hắn, nhưng nhìn bộ dạng chưa từng thấy quan tài chưa đổ lệ của Lâm Phong Trí, hắn đành phải sửa lời. Dạy, đương nhiên là phải dạy rồi. Hai mắt Lâm Phong Trí lập tức có thần trở lại. Y háo hức ngẩng mặt lên nhìn Lâm Phong Vật. Anh mà nói đi, anh tốt với em nhất đó. Giờ phút này hai người cách nhau rất gần. Tìm Lâm Phong Vật đập trộn, hắn mất tự nhiên quay mặt đi rồi ho khan một tiếng. Liệt nữ sợ triền lan, phụ nữ có mạnh mẽ cỡ nào cũng không chịu nổi đàn ông bám riết mình đâu. Em cứ liều mạng bám chặt người ta đi. Lâm Phong Trí càng nghe càng thấy có lý. Đúng vậy, Lục Lẫm đã không nhớ y thì y phải càng ra sức xuất hiện trước mặt Lục Lẫm để anh nhớ mình. Sao mấy ngày nay y phải đau buồn xuân thu trừng tra bộ dạng thảm sầu vậy chứ? Lâm Phong Trí đột nhiên phổ mạnh lên trán một cái. Em làm gì vậy? Lâm Phong Vật vội vàng chụp tay y. Lỡ đập đau thì sao? Em ngốc quá, có vậy mà cũng xoắn xuýt bao lâu nay. Lâm Phong Trí lộ ra khuôn mặt tươi cười. Y chồm sang ôm chầm Lâm Phong Vật. Cảm ơn anh nha, anh tốt với em quá. Sau tai Lâm Phong Trí thoang thoảng mùi nước hoa như lá thông sau tuyết, làm Lâm Phong Vật ngẩn ngơ. Còn đang mơ màng thì Lâm Phong Trí đã buông hắn ra rồi xách ba lô xuống xe. Em có việc phải đi trước đây. Hồi lâu sau, Lâm Phong Vật mới hoàn hồn. Hắn hạ cửa xe xuống định gọi Lâm Phong Trí lại để mình chở y đi. Nhưng bóng dáng y đã biến mất từ lâu. Lâm Phong Trí chạy rất nhanh, sau đó đón một chiếc taxi. Y lên xe đóng cửa lại rồi bảo tài xế. Đến Đại học Bắc Kinh. Lục Mục Trì đã nói, một ngày trước kỳ nghỉ, Lục Lẫm sẽ đến Đại học Bắc Kinh thuyết giảng. Chính là hôm nay. Y lấy điện thoại ra gọi cho bạn mình ở Đại học Bắc Kinh. Tớ sắp đến trường cậu rồi, cho tớ mượn thẻ sinh viên của cậu đi. Ừ, chờ tớ ở cổng chính nhé. Trụ sở Lục thị, Lục Lẫm đã xong việc, trợ lý vào báo cáo lịch trình buổi chiều. 2 giờ chiều nay, ngài đã nhận lời mời của hiệu trưởng Đại học Bắc Kinh đến dự buổi tọa đàm kéo dài 1 tiếng đấy ạ. Lục Lẫm giơ tay lên nhìn đồng hồ, 12 giờ rưỡi. Anh tắt máy tính, đứng dậy, rồi bấm số nội bộ. Chuẩn bị xe đi. Trợ lý theo Lục Lẫm ra ngoài, sực nhớ ra một việc. Lục Tổng, học bổng dành cho sinh viên xuất sắc năm tới vẫn chưa quyết định chọn trường nào. Chủ nhiệm Đại học Bắc Kinh đã gọi cho tôi mấy lần. Chúng ta tài trợ cho Đại học Bắc Kinh lâu rồi. Năm nay ngài có định đổi sang Đại học Tây không ạ? Khoa truyền thông của Đại học Tây nắm quyền phát ngôn trên các phương tiện truyền thông toàn quốc. Tôi thấy tài trợ cho Đại học Tây rất có lợi, vì họ sẽ tích cực quảng bá hình ảnh công ty mình đấy ạ. Hai người vào thang máy, trợ lý ấn nút tầng trệt. Lục Lẫm hỏi. Còn bao lâu nữa? Trợ lý tính nhẩm. Đầu xuân khai giảng, còn 2 tháng nữa ạ. Đưa vào chương trình nghị sự tháng sau đi. Dạ. Thang máy nhanh chóng xuống tầng trệt. Cửa mở, Lục Lẫm bước ra ngoài. Lên xe, trợ lý nhận được một cuộc điện thoại. Hắn quay đầu báo cáo với Lục Lẫm. Lục Tổng, chủ nhiệm Đại học Bắc Kinh gọi tới, nói buổi tọa đàm của ngài được hoan nghênh lắm ạ. Giờ hội trường đã chật kín rồi, không ai vào được nữa. Lục Lẫm nhắm mắt dưỡng thần ở ghế sau, không có phản ứng gì. Trợ lý lập tức nâng vách gỗ cách âm lên, rồi im lặng quay người lại. Cùng lúc đó, Yến Hạc Thanh đưa thẻ sinh viên cho người soát vé, rồi theo dòng người, tiến vào hội trường. Hết chương 32. Chương 33. Yến Hạc Thanh vào hội trường. Cả hội trường rộng thênh thang đã sắp kín chỗ, chỉ còn lác đác vài ghế trống ở mấy dãy cuối. Cậu tìm chỗ ngồi xuống. Sau đó, Phó Hà Lãng cũng chạy vào. Hắn nhìn quanh, lập tức phát hiện ra Yến Hạc Thanh. Hai bên Yến Hạc Thanh đều có người ngồi. Phó Hà Lãng để ba lô giữ chỗ ở dãy ghế sau, rồi len lỏi đi qua. Đến gần Yến Hạc Thanh, hắn cúi người thì thầm với nữ sinh bên trái cậu. Nữ sinh đồng ý đổi chỗ. Phó Hà Lãng rối rít cảm ơn, với tay lấy ba lô rồi ngồi xuống. Bạn học Yến, uống miếng nước đi. Phó Hà Lãng lấy từ ba lô ra một chai nước trái cây. Vì mua đồ uống nên hắn mới đến muộn mấy phút. Yến Hạc Thanh cũng lấy từ ba lô ra một chai nước lọc đã uống hết phần nữa. Cậu từ chối khéo. Tôi không uống nước ngọt. Phó Hà Lãng vội vàng cất nước ngọt đi, rồi nhe răng cười toe toét. Tớ không ít khi uống coca lắm, uống nước lọc vẫn tốt cho sức khỏe hơn. Lúc này, cả hội trường đột nhiên xôn xao, có người reo lên. Còn trẻ ghê, đẹp trai quá đi. Yến Hạc Thanh ngước mắt lên. Khoảng cách rất xa, một người trên sân khấu, một người ngồi ở dãy áp chót. Chị thấy được thân hình cao lớn thẳng tắp. Hôm nay, anh mặc một bộ vest đơn giản màu đen. Phó Hà Lãng cảm thán. Còn trẻ vậy mà đã lọt vào danh sách Forbes thế giới rồi. Giỏi thật đó. Thảo nào là sinh viên toàn điểm A duy nhất của trường suốt bao nhiêu năm qua. Hắn chợt quay đầu sang, dưới ánh đèn mờ nhạt. Hàng mi của thiếu niên, dài đến khó tin. Phó Hà Lãng đột nhiên đỏ mặt, thì thầm nói. Bạn học Yến, cậu học giỏi như vậy chắc cũng được thi toàn điểm A nhỉ? Yến Hạc Thanh quay mặt sang, rồi đưa ngón tay lên môi. Diễn thuyết bắt đầu rồi. À, Phó Hà Lãng lập tức ngồi thẳng dậy. Vì mới đối diện với đôi mắt thiếu niên, nên tim hắn đập nhanh hơn bình thường gấp mấy lần. Lúc này, trên sân khấu, Lục Lẫm chỉnh lại microphone. Hội trường không một chỗ trống, nhìn qua toàn là các sinh viên trẻ tuổi. Đột nhiên anh thất thần, Yến Hạc Thanh cũng là sinh viên trẻ trung như vậy. Lục Lẫm định thần lại, rồi bắt đầu diễn thuyết. Nội dung cũng na ná nhau, súp gà cho tâm hồn và khích lệ lập nghiệp. Chỉ là Lục Lẫm có giọng nói trầm thấp đầy tự tin, ngoại hình xuất chúng, hơn nữa còn là học thần trong truyền thuyết của Đại học Bắc Kinh, nên mỗi khi phát biểu xong, dưới đài không chỉ có những tràng pháo tai vang dội, mà còn có tiếng hò reo không ngớt. Lòng Phong Trí ngồi ngay giữa hàng đầu tiên, vị trí của y cách Lục Lẫm rất gần, gần đến nỗi y chưa bao giờ thỏa mãn như lúc này, được ngắm Lục Lẫm suốt thời gian dài. Đẹp trai quá đi mất! Bên cạnh có tiếng trầm trồ suýt xoa, làm Lâm Phong Trí vừa tự hào vừa ghen tuông. Y chỉ muốn Lục Lẫm thuộc về mình mà thôi. Vừa sung bái vừa ái mộ, suốt buổi diễn thuyết Lâm Phong Trí nhìn Lục Lẫm hầu hấu, mắt cũng không nở chớp. Diễn thuyết nửa tiếng, Nửa tiếng còn lại là để sinh viên đặt câu hỏi. Các sinh viên nô nức giơ tay lên hỏi đủ thứ. Có một vài câu hỏi rất sắc bén. Lâm Phong Trí một mực giơ tay thật cao. Lúc gần kết thúc, rốt cuộc giáo viên điểm danh cũng gợi ý. Sinh viên ngồi giữa hàng thứ nhất. Đúng rồi, em đó, em mặc áo xanh đó. Lâm Phong Trí hết sức kích động, lập tức đứng bật dậy. Trong mắt lóe lên một tia sáng say mê. Muốn hỏi chú Lục, đàn anh đó yêu ai, hoặc hẹn hò với ai chưa ạ? Cả hội trường lập tức trở nên sôi động, rất nhiều tiếng hét chói tai vang lên. Lúc này, Yến Hạc Thanh mới biết Lâm Phong Trí cũng tới. Phó Hà Lãng liếc nhìn Yến Hạc Thanh, tranh thủ bắt chuyện. Người thành đạt nhanh lục, chắc phải có người yêu rồi chứ nhỉ? Yến Hạc Thanh không trả lời, mà xách ba lô lên nói. Tôi đi trước đây. Sau đó đứng dậy rời đi từ bên kia. Phó Hà Lãng cũng hấp tấp xách ba lô đuổi theo. Đúng lúc này, Lục Lẫm đáp trên sân khấu. Tôi không trả lời câu hỏi riêng tư. Lâm Phong Trí lập tức hụt hẫng, nhưng sau đó vui vẻ lại ngay. Lục Lẫm nói chuyện với y rồi. Trả lời xong câu hỏi cuối cùng, Lục Lẫm xuống sân khấu rời đi. Diễn thuyết kết thúc, các sinh viên trong hội trường cười nói đi ra ngoài. Đến khi không còn thấy bóng dáng Lục Lẫm, Lâm Phong Trí mới hoàn hồn, rồi vội vã luồn lách trong đám đông, chạy tới trước. Cho mình qua với. Lục Lẫm đi ra từ cửa hông. Hiệu trưởng Đại học Bắc Kinh không ở đó, nên hiệu phó, chủ nhiệm và mấy giảng viên tiễn anh đến bãi đổ xe. Trên đường đi trò chuyện về dự án hợp tác tiếp theo. Ra khỏi hội trường, băng qua một đại sảnh, Lục Lẫm đột nhiên dừng lại rồi nhìn về phía bức tường dán ảnh bên trái. Hiệu phó hơi thắc mắc, nhưng vẫn tươi cười giới thiệu. Đây là ảnh của các tân sinh viên nằm trong top 5 từ trước đến nay. Có cả cậu nữa đó. Chủ nhiệm cũng cười, rồi ra hiệu cho mọi người, nhìn bức ảnh đầu tiên ở góc trên cùng bên phải. Ảnh Lục Tổng kia kìa, bắt đầu từ năm cậu ấy vào học mới có tấm bản này. Lúc đó cậu ấy mới 18 tuổi thôi. Chủ nhiệm cảm thán. Thời gian trôi nhanh thật đó. Tất cả mọi người đều nhìn sang, con Lục Lẫm nhìn góc trái phía dưới. Trợ lý thấy vậy cũng nhìn thoáng qua chỗ đó. Lục Lẫm nhanh chóng thu mắt lại, rồi tiếp tục đi ra ngoài. Đám người vội vã theo sau. Đến bãi đậu xe, hiệu phó và chủ nhiệm vẫn chưa chịu đi. Lục Lẫm nhìn trợ lý. Trợ lý lập tức hiểu ý, tiến lên nói khéo vài câu. Lúc này, bọn họ mới đi. Trợ lý hỏi Lục Lẫm. Lục Tổng muốn ở lại trường tham quan sao ạ? Lục Lẫm gật đầu rồi nói. Học bổng sang năm cho khoa sinh học của Đại học Bắc Kinh đi. Trợ lý hiểu ra ngay. Lúc nãy, hắn vừa thấy ảnh Yến Hạc Thanh trên tường. Thì ra là sinh viên xuất sắc của Đại học Bắc Kinh, còn học ngành sinh học nữa. Nhưng Lục Lẫm không nhắc tới, nên hắn cũng không tiện hỏi thẳng, mà quanh co lòng vòng. Có cần chế định sinh viên nào không ạ? Lục Lẫm gạt đi. Không cần. Yến Hạc Thanh có thể dựa vào thực lực của mình để giành học bổng. Trong lòng trợ lý âm thầm nể phục, không hổ là sếp của hắn, tặng tiền cho người ta mà cũng tinh tế như vậy. Học bổng Lục Thị trao cho các trường đại học có giá trị rất lớn, dù là hạng 10 cũng đủ trang trải học phí và sinh hoạt phí cho 4 năm. Người có điểm thi được tuyên dương, chắc sẽ lọt vào top 10 rất dễ dàng. Các cậu về trước đi. Lục Lẫm mở cửa xe lấy điện thoại. Tôi... Chú Lục! Còn chưa nói hết thì có người ngắt lời anh. Lục Lẫm quay đầu, trông thấy một nam sinh xông tới đưa tay chặn cửa xe. Lâm Phong Trí chạy không kịp thở. Tự giới thiệu mình trước. Chú Lục, cháu tên Lâm Phong Trí, cha cháu là Lâm Hữu Tượng đấy ạ. Thế nào lần này, anh cũng nhớ ra y thôi. Lục Lẫm nhìn lướt qua mặt y, rồi lạnh nhạt hỏi. Chuyện gì? Ánh mắt Lâm Phong Trí sáng trực, y hít sâu một hơi. Cho cháu đi nhờ xe có được không ạ? Cháu có việc gấp phải về nhà, mà giờ không gọi xe được. Cháu gọi lâu lắm rồi. Để lời mình nói đáng tin hơn, y còn lấy điện thoại ra. Trên màn hình đúng là app đặt xe. Lục Lẫm lấy điện thoại, không nhìn Lâm Phong Trí mà bảo trợ lý. Đưa cậu ta về nhà đi. Trợ lý phân dạ. Lâm Phong Trí đang mừng rỡ thì thấy Lục Lẫm đóng cửa xe lại rồi bỏ đi. Y nhất thời sửng sốt. Trợ lý đi tới mở cửa xe lần nữa, lịch sự nói. Mời. Ra khỏi hội trường, rẽ trái là một con đường nhỏ khá yên tĩnh. Hai bên trồng đầy mai vàng. Những chồng hoa vàng nhạt nở rộ bị cơn mưa đêm qua làm cánh hoa rụng đầy dưới đất. Phó Hà Lãng nhanh chóng đuổi kịp Yến Hạc Thanh. Lông ngực hắn dưới áo khoác vẫn còn phập phồng mạnh. Bạn học Yến, hơn 3 giờ chiều rồi, cậu có đói chưa? Tớ mời cậu đi ăn cơm nhé. Yến Hạc Thanh từ chối. Tôi không đói. Phó Hà Lãng cắn môi, rốt cuộc mở miệng. Vậy ái quỳ chát được không? Tớ vừa phát triển một phần mềm, muốn cho cậu xem. Để cậu góp ý giờ mấy mà. Câu sau là hắn đang kiếm cớ. Lúc này, một cơn gió lạnh thổi qua, mai vàng trên cây lại rơi xuống lả tả. Yến Hạc Thanh bình tĩnh trả lời. Nếu chỉ xem phần mềm thì được, nhưng nếu là chuyện khác thì xin lỗi, tôi phải từ chối cậu rồi. Phó Hà Lãng sửng sốt, hoàn toàn không ngờ Yến Hạc Thanh từ chối dứt khoát như vậy. Rốt cuộc, hắn đâm bạo hỏi. Cậu thích nữ hả? Yến Hạc Thanh liếc nhìn Phó Hà Lãng, ánh mắt này rất bình thường, thậm chí còn chẳng có chút cảm xúc nào, nhưng vẫn làm tim Phó Hà Lãng giật thót, vô thức hỏi thêm một câu. Cậu không thích nam sao? Giọng Yến Hạc Thanh rất nhẹ, hệt như thời tiết hôm nay. Tôi không thích cậu. Phó Hà Lãng rời đi. Lúc quay đi, nam sinh điển trai cao lớn suýt đụng phải thùng rác. Hắn quay đầu cười gượng. Tớ không để ý. Sau đó, dụi đôi mắt ửng đỏ rồi bước đi thật nhanh, cuối cùng chạy vụt đi. Yến Hạc Thanh quay người định đi tiếp, nhưng vừa ngước mắt lên thì lập tức khựng lại. Cách đó không xa, có một người đàn ông chẳng biết đã đứng bao lâu rồi. Thật ra Lục Lẫm cũng vừa mới đến. Anh đang đi dạo thì nhìn thấy bóng lưng quen thuộc. Chỉ nghe cậu nói câu kia. Tôi không thích cậu. Nhìn thấy Lục Lẫm, Yến Hạc Thanh hơi bất ngờ. Lần này thật sự không phải cậu cố ý, cậu chỉ muốn nghe anh diễn thuyết mà thôi. Lục Lẫm đi về phía cậu. Tôi cũng từng là sinh viên Đại học Bắc Kinh đó. Yến Hạc Thanh gật đầu. Tôi biết, tôi vừa nghe anh diễn thuyết xong mà. Lục Lẫm hỏi. Thấy thế nào? Yến Hạc Thanh nghĩ ngợi. Nếu phải mua vé vào cửa thì tôi không bỏ tiền ra đâu. Cậu trả lời thẳng thắn đến không ngờ. Lục Lẫm nhìn sâu vào Yến Hạc Thanh. Tôi đến diễn thuyết cũng miễn phí mà. Nhưng vẫn đáng giá 10 tệ. Yến Hạc Thanh ngước nhìn trời, hơi âm u như sắp mưa. Anh có rảnh không? Tôi mời anh ăn món 10 tệ. Lục Lẫm chợt nở nụ cười. Có. Nhiều năm không đến, nhưng Lục Lẫm vẫn nhớ đường. Đến ngã tư, đi bộ thêm mấy phút, la tới cổng chính. Bỗng nhiên Yến Hạc Thanh chụp lấy cánh tay trái của anh. Lục tiên sinh, đi cửa hông đi. Lục Lẫm hơi nghiêng đầu, bàn tay thiếu niên trắng nõn thanh mảnh nhưng vẫn thô ráp như vậy. Anh dời mắt đi. Tôi nhớ khu ăn uống ở đối diện cổng trường mà. Vâng, Yến Hạc Thanh gật đầu. Nhưng cổng chính có chủ nợ của tôi. Lần này Lục Lẫm quay người lại, đôi mắt đen đối diện với ánh mắt Yến Hạc Thanh, khóe miệng thiếu niên hơi cong lên. Chủ nợ của tôi đông lắm, anh quên rồi sao? Anh cũng là chủ nợ của tôi đó. Lục Lẫm nhớ mày. Họ hay đến trường tìm cậu lắm hả? Cũng gần như vậy. Yến Hạc Thanh chẳng mấy quan tâm. Cậu không buông Lục Lẫm ra mà kéo anh sang lối khác. Có cần giúp gì không? Lục Lẫm đắn đo. Cảm ơn ý tốt của anh. Trông con người nhạt màu lóe lên ánh sáng làm say lòng người. Hai mắt Yến Hạc Thanh cong cong. Chỉ có chỗ trắc rối thôi. Tôi tự giải quyết được mà. Từ đầu đến cuối, cậu không hề buông Lục Lẫm ra. Đi nhanh đi Lục tiên sinh, quán kia bán hết sớm lắm. Hết chương 33. Chương 34. Đại học Bắc Kinh nằm ở phố cổ. Tuy là ngôi trường danh tiếng lâu đời, nhưng khu ăn uống đối diện hầu hết đều là quán nhỏ, chủ yếu tập trung vào lợi ích thực tế. Thời đại học, Lục Lẫm chỉ biết có một nơi như vậy, chứ chưa bao giờ tới. Ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ, lại mới thi xong, nên đường phố đông đúc tấp nập. Yến Hạc Thanh kéo tay Lục Lẫm rẽ trái rẽ phải trong khu ăn uống. Đi tầm 10 phút thì dừng lại ở một quán nhỏ bán xiên que. Mặt bằng hết sức chật hẹp, chỉ khoảng 4-5 mét vuông, nhưng ở nơi tất đất tất vàng này, giá thuê diện tích nhỏ như vậy cũng rất đắt đỏ. Trước cửa dâng một tấm bạt che nắng che mưa, không lớn lắm mà chỉ đủ che cho khách. Quán nhỏ nhưng rất sạch sẽ. Chủ quán là một bà cụ có mái tóc bạc phơ, ngăn đựng đồ ăn sáng bóng, nước lèo sôi sùng sục, đủ loại nguyên liệu được xiên và que tre, phân loại và sắp xếp ngay ngắn. Cá viên, tôm viên, thanh cua, xúc xích, bò viên, chả cá, đậu hũ non, củ cải trắng, trồng biển. Nhưng không giống các quán khác, mà mỗi sâu chỉ có một viên. Ba cụ cũng không hỏi ý họ, mà lấy hai cái ly giấy to bằng cốc trà sữa, rồi nhanh nhẹn vớt xiên que. Mỗi thứ một xiên chất đầy ly giấy. Bên ngoài, tiếng sấm rền vang, trời mưa, ba múc thêm một vá nước lèo nóng hổi rồi đưa tới. Yến Ngọc Thành trả 20 tệ, cầm lấy rồi quay sang đưa cho Lục Lẫm một ly. Quán này 10 tệ một phần, không chọn món. Lợp đợp, mưa trời tí tách xuống nóc bạc. Chỉ chốc lát sau, mưa to như trút, phố ăn uống mới nãy còn nhộn nhịp, lập tức vắng tanh. Đám người vội vàng tìm quán gần nhất trú mưa. Yến Ngọc Thanh và Lục Lẫm đứng dưới tấm bạc vừa đủ che hai người. Tiến lên một bước là cơn mưa tầm tã. Những giọt mưa thì nhau rơi xuống như sợi chỉ đứt đoạn. Sắc trời lờ mờ, mấy quán đối diện lần lượt sáng đèn. Ba cụ cũng bật ngọn đèn treo dưới tấm bạc. Ánh sáng vàng cam mờ nhạt rơi xuống đôi mắt cong cong của thiếu niên. Khóe miệng cậu cũng hơi cong lên. Ăn không quen thì đưa cho tôi nhé. Lục Lẫm cầm lấy. Anh rút một xiên của cải trắng. Vừa định cắn thì Yến Hà Thanh mở ba lô, lấy điện thoại ra. Phía trên gắn tai nghe, cậu kéo ba lô lại rồi đeo lên vai phải. Yến Hà Thanh đưa tai nghe bên trái sang. Nghe chung không? Vừa nghe nhạc vừa ăn sẽ ngon hơn đó. Là tai nghe màu đen có dây. Lục Lẫm đổi ly giấy qua tay kia rồi cầm tai nghe nhét vào lỗ tai. Yến Hà Thanh cúi đầu bật nhạc. Sau đó bỏ điện thoại vào túi, rồi quay lại nhìn màn mưa trước mặt, bắt đầu yên lặng ăn. Trong tai nghe, khúc nhạc dạo át đi tiếng mưa. Dài lát sau, nam ca sĩ bắt đầu hát, là một bài hát tiếng Anh. Lục Lẫm không quay người lại, đôi mắt đen dán vào tay trái của Yến Hạc Thanh. Ánh đèn bao phủ vành tai thiếu niên, hình dạng vô cùng xinh đẹp, nhưng có mấy vết sẹo nhỏ dài. Sau khi bị thương một da non nên trắng hơn màu da ban đầu, sắc trắng rất nổi bật. Trong tai nghe vẫn đang hát. Là câu chuyện về một đoàn thủy thủ sông bờm ra khơi. Nhiệt độ không khí hạ thấp làm ly giấy trong tay dần nguội đi. Nước mưa phân ướt ống quần, Lục Lẫm vẫn nhìn Yến Hạc Thanh. Một lát sau, anh lên tiếng. Bài này tên gì vậy? Quelemon, nghe nói bối cảnh của bài hát này là thế kỷ 18. Một chiếc thuyền đánh cá đuổi theo một con cá voi, rồi đâm lao móc vào đuôi nó, nhưng vẫn không bắt được. Cứ thế lên đền trên biển, quyết bắt cho bằng được con cá voi này. Yến Hạc Thanh nhai đồ ăn, má trái hơi phồng lên, khiến cậu có dáng vẻ thiếu niên hơn. Có công ty phái thuyền tiếp tế cho các thợ săn cá voi, đám thủy thủ gọi những chiếc thuyền kia là Quelemon. Yến Hạc Thanh đột nhiên quay đầu sang, trông con ngươi nhạt màu, phản chiếu cơn mưa tầm tã. Cậu nghiêm túc hỏi, Lục tiên sinh, anh nghĩ kết cục sẽ như thế nào? Đám thợ săn sẽ bắt được con cá voi kia, hay là con cá voi sẽ giết ngược bọn họ? Ánh mắt Lục Lẫm trầm xuống, hỏi lại cậu, vậy cậu nghĩ kết cục là gì? Yến Hạc Thanh nở nụ cười, cậu quay lại nhìn mưa, hàng mi dài thỉnh thoảng chớp nhẹ. Cậu có bờ mi dưới cực kỳ đẹp, tựa như họa sĩ cầm cọ tỉ mỉ vẽ ra từng sợi một. Không biết, nhưng tôi hy vọng cá voi sẽ thắng. Lục Lẫm cũng quay mặt nhìn mưa, cầm xiên của cải trắng đã hơi nguội, cắn một cái. Chẳng biết về củ cải hầm nhừ hay đúng là nghe nhạc khiến đồ ăn ngon hơn, mà hương vị thơm ngọt tràn ngập khoang miệng, so với củ cải mấy trăm tệ một phần ở khách sạn, còn ngon hơn nhiều. Ăn hết củ cải, Lục Lẫm lại hỏi, thích cá voi hả? Ngoài đại dương có một con cá voi phát ra âm thanh với tần số 52 Hz, còn đồng loại của nó đều có tần số từ 15 đến 25, nên không bao giờ nhận được tín hiệu nó phát ra. Quy chát của Yến Hạc Thanh tên là 52 Hz. Yến Hạc Thanh đã ăn hết một xiên bò viên, cậu cúi đầu rút ra một xiên đậu hũ non. Dạ, sau đó bỏ vào miệng. Muốn đi xem không? Yến Hạc Thanh chợt khựng lại, lần này đổi thành cậu nhìn Lục Lẫm. Công viên Hải Dương hả? Không muốn. Dừng lại một giây, đáy mắt cậu lóe lên tia sáng mờ nhạt. Không phải vì mua vé, mà vì không muốn thấy chúng bị giam cầm thôi. Cá voi ngoài biển ấy, Lục Lẫm cũng rút một xiên bò viên. Mỗi khi đẹp trời, chúng tôi hay ra biển, thấy cá voi và cá heo bơi thành đàn nhiều lắm. Bò viên nhỏ xíu nên ăn một miếng là hết. Anh quay lại đối diện với ánh mắt của Yến Hạc Thanh. Hè năm sau, cùng ra biển câu cá nhé. Lục Lẫm trở về nhà mình ở trung tâm thành phố. Đây là một trong những bất động sản của anh. Một căn penthouse rộng hơn 300 mét vuông, bên ngoài có thể bơi lộ thiên, gần trụ sở Lục Thị, nên anh thường về đây mỗi khi tan sở quá muộn. Đầu tiên là tắm rửa thay đồ, sau đó ra phòng khách pha một ly Negroni giống Yến Hạ Thanh pha ở quán bar, nhỏ thêm mấy giọt nước ép ô liu. Nằm ở trung tâm thành phố sầm uất náo nhiệt nhất, nhưng căn penthouse lại vô cùng yên tĩnh. Lục Lẫm uống một hớp rồi đặt ly rượu xuống, cầm điện thoại trên bàn, bấm một dãy số. Trong khoảnh khắc, đôi mắt đen hơi lóe lên, anh lại ấn phím tắt. Một giây sau, điện thoại treo lên. Đầu dây bên kia kính cẩn hỏi. Sếp có dặn dò gì không ạ? Không. Lục Lẫm nói. Vâng, không có đầy ngày nghỉ ngơi nữa, ngủ ngon ạ. Không gian trở lại yên tĩnh, Lục Lẫm đăng nhập quy chat. Phía trên cùng là khung chat của anh và Yến Hạc Thanh. Mở phần mềm ra, cá voi trắng lấp lánh bơi trong biển lớn, rồi từ từ biến thành cá vàng. Mặt biển lóe lên những đốm sáng lấm tấm như sao. Chẳng mấy chốc đã kết thúc, Lục Lẫm bưng ly rượu lên, ngửa cổ uống cạn. Sau đó để ly xuống, rồi đứng dậy đi ra cửa. Vừa mặc áo khoác, vừa bước vào thang máy. 3 tiếng sau, gần 8 giờ, nhiệt độ trong biệt thự ở lưng chừng núi thấp hơn nội thành. Tuyết rơi đêm qua vẫn chưa tan. Lục Lẫm vào nhà, vừa cởi áo khoác thay giày xong, thì bảo mẫu đẩy mẹ Lục ra. Lục Tri Thiện đã ngoài 60, vì chữa bệnh bằng hóa chất suốt thời gian dài, nên tóc bà đã rụng sạch, đội mũ mềm giữ ấm, vóc dáng cũng rất gầy, nhỏ hơn nhiều so với người đồng trang lứa. Bị bệnh tật hành hạ, nên trên mặt không giấu được vẻ tiều tụy. Nhưng ngay khi thấy Lục Lẫm, đôi mắt khô cạn như nước động kia lập tức bừng sáng. Bà cười hỏi. À Lắm, sao lại tới đây? Bệnh của bà phải tịnh dưỡng tuyệt đối. Mỗi tuần Lục Lẫm sẽ đến thăm bà một ngày cố định, không phải hôm nay. Lục Lẫm đi nhanh tới, ngồi xổm xuống trước mặt Lục Tri Thiện, rồi cẩn thận sửa sang chăn mỏng. Mấy năm trước, chân mẹ Lục rất yếu. Mùa hè khớp xương cũng lạnh toát, nên phải thường xuyên đắp kín chăn. Trong mắt Lục Tri Thiện tràn ngập vẻ triều mến. Bà khó nhọc đưa bàn tay khô khốc lên, hệt như xương cốt được bọc một lớp da trắng bệt vì ngâm nước, dịu dàng xoa đầu Lục Lẫm. Cha con lại gây sự sao? Bà ho khan mấy tiếng. Đừng để ý ông ta, cứ làm nhớ gì con muốn là được rồi. Lục Lẫm ngẩng đầu lên, nhếch môi cười. Không phải, con chỉ tiện đường tới thăm mẹ một lát rồi đi ngay ạ. Lục Tri Thiện không nói gì. Lục Lẫm đứng dậy gật đầu với bảo mẫu. Bảo mẫu sao lại xe lăn cho anh rồi về phòng mình. Lục Lẫm chậm rãi đẩy Lục Tri Thiện ra phòng khách. Nhân sâm lần trước mẹ ăn hết chưa? Để con gọi người đưa thêm. Còn mà, mẹ ăn không vào đâu, con giữ lại ăn đi. Con trai tới thăm nên Lục Tri Thiện cũng nói nhiều hơn. Chuyện viện mồ côi cầu vồng, con làm tốt lắm. Đứa bé kia không nơi nương tựa, phụ nữ sống một mình chẳng dễ dàng gì. Con giúp được thì cứ giúp nhé. Cha và anh con có lỗi với nó nhiều lắm. Đứa bé bà nói chính là Từ Kiều Âm. Lục Lẫm gật đầu. Dạ. Còn con, Lục Tri Thiện bóng quay đầu lại mỉm cười ấm áp. Đã gặp được ai hợp ý chưa? Nếu có, nhất định phải dẫn đến cho mẹ gặp đấy. Mẹ không sợ ồn ào đâu. Đến phòng khách, Lục Lẫm dừng xe lăn lại, rồi bóp vai cho Lục Tri Thiện. Đôi mắt đen sâu thẳm, anh nói. Dạ, khi nào có, con sẽ dẫn đến. Hai mẹ con lại hàn huyên vài câu. Thấy Lục Tri Thiện đã mệt, Lục Lẫm đẩy bà về phòng nghỉ ngơi. Bồng bà lên giường, rồi đắp kín chăn. Anh ngồi xuống nói. Con kể chuyện cho mẹ nghe nhé. Lục Tri Thiện hài lòng, nhắm mắt lại. Ừ. Có đám thủy thủ nọ săn bắt một con cá voi trên biển. Bọn họ làm cá voi bị thương, nhưng vẫn không sao bắt được nó. Lục Tri Thiện đợi một hồi, mà không nghe thấy đoạn tiếp theo. nên mở mắt ra. Rồi sao nữa? Ánh mắt Lục Lẫm trầm xuống. Không có kết cục ạ. Mẹ muốn kết cục như thế nào? Một Tri Thiền nói ngay. Đương nhiên là mẹ mong cá voi có thể trốn về biển rồi. Lục Lẫm nở nụ cười, không nói gì nữa, mà kiểm tra lại chăn của Lục Tri Thiền lần cuối. Chúc bà ngủ ngon, rồi đứng dậy rời đi, tắt đèn, đóng cửa lại. Sau khi gọi bảo mẫu và bác sĩ tới dặn dò một hồi, Lục Lẫm mới lái xe đi. Trong căn phòng mờ tối, chỉ có ánh đèn leo lét đầu giường, gió lạnh ập vào cửa sổ, hình như lại sắp có mưa lớn. Ánh sáng màu cầu vồng phản chiếu lên trần nhà, Yến Hạc Thanh chậm rãi xoay khói pha lê lập phương. Một lát sau mới để lại đầu giường, rồi tắt đèn đi ngủ. Hôm sau, ngoài trời mờ sương, Yến Hạc Thanh ra cửa chung cư mới phát hiện mặt đất đã phủ tuyết dày. Đêm qua không chỉ có mưa mà còn có tuyết rơi. Yến Hạc Thanh kéo khăn quàng cổ ấm áp màu đen lên, bước trên lớp tuyết trắng tinh để đến ga tàu điện ngầm. Dì Trường thấy Yến Hạc Thanh tới thì hết sức bất ngờ. Chẳng phải mỗi tuần cháu chỉ ghé một lần thôi sao? Yến Hạc Thanh ngồi xuống, nhanh nhẹn thu dọn tả lót vừa thay ra. Cháu thay xong rồi nên trước tới sẽ đến thường xuyên ạ. Tuy nói ra điều này không hay lắm, nhưng trong lòng dì Trường cảm thấy rất may mắn. Yến Hạc Thanh vừa trầm lặng vừa biết làm việc nên đỡ đần bà rất nhiều, giảm bớt gánh nặng cho bà. Nếu đến thường xuyên thì quá tốt rồi. Bà cười nói, có được đứa con như cháu, chắc bố mẹ cháu hạnh phúc lắm nhỉ? Lúc này, Tư Kiều Âm vừa đi tới cửa, nghe dì Trương nói thì sững sờ nhìn Yến Hạc Thanh. Bà bối rối đứng đó một lát, rồi quay người định đi. Dì Trương tinh mắt vội gọi bà lại. Cô giáo Tự, bắt được đứa lưu manh quấy rối chị chưa? Tư Kiều Âm liếc nhìn Yến Hạc Thanh, rồi khẽ gật đầu. Yến Hạc Thanh nhét tả lót vào túi rác, rồi ngước mắt hỏi. Lưu manh sẽ thấy ạ? Từ Kiều Âm còn chưa mở miệng, thì dì Trương đã tức giận mắng. Chẳng biết đứa lưu manh nào, mỗi ngày đều dán mấy câu tởm lợm lên cửa nhà cô Từ. Dạo này cô Từ đi làm về, còn bị bám đuôi nữa. Yến Hạc Thanh nhìn sang Từ Kiều Âm. Ba vốn đang nhìn Yến Hạc Thanh, thấy cậu nhìn thì lập tức khẩn trương rời mắt đi. Yến Hạc Thanh xách túi rác đứng dậy nói. Nếu cô không ngại thì sắp tới để cháu đưa cô về nhà. Cậu nói với Từ Kiều Âm làm bà trung lên một cái, đang định từ chối thì dì Trương nói. Đúng đó, có đàn ông đi theo thì thằng khốn kia mới ngán. Có mấy đứa rác rưởi chuyên quấy rối phụ nữ độc thân mà. Mặc dù Tiểu Yến của chúng ta còn nhỏ, cũng giống như con của chị thôi. Dì Trương không biết quá khứ của Từ Kiều Âm mà cứ tưởng bà không chồng không con. Từ Kiều Âm nghe nhắc đến con thì trong lòng lại tràn đầy chua xót. Lúc nãy bà hoảng hốt là vì nhìn thấy Yến Hạc Thanh lại nhớ đến Lục Mục Trì. Hắn chỉ lớn hơn Yến Hạc Thanh mấy tuổi mà thôi. Từ Kiều Âm nhẹ nhàng nói, không cần đâu. Dì Trương lâu tay, bất mãn nói, tôi biết chị hướng nội không thích tiếp xúc với ai, nhưng Tiểu Yến của chúng ta khác mà, thằng bé ngoan lắm. Từ Kiều Âm gật đầu, tôi biết chứ. Bà chỉ ngại làm phiền Yến Hạc Thanh thôi, cậu đã giúp bà hai lần, một lần đưa dù, một lần vào hôm Lục Lẫm đến viện mồ côi. Thật ra Từ Kiều Âm và Lục Lẫm cũng chưa gặp nhau mấy lần. Khi bà kết hôn với Lục Hàn thì Lục Lẫm mới 5 tuổi, sau đó bà ly hôn với Lục Hàn rồi rời khỏi nhà họ Lục. Lục Lẫm cũng chỉ mới 10 tuổi, những dịp lễ Tết ông nội mới đón Lục Lẫm về chơi. Sở dĩ bây giờ nhận ra Lục Lẫm vì bà rất hay đọc tin tức về Lục Thị. Cô sợ làm phiền cháu có đúng không? Chẳng biết từ lúc nào Yến Hạc Thanh đã đi tới trước mặt bà. Từ Kiều Âm bất an, xoắn ngón tay, cuối cùng khẽ gật đầu. Không sao đâu, Yến Hạc Thanh mỉm cười. Chỉ đưa mấy ngày để dọa tên khốn kia thôi, không phiền đâu ạ. Thật ra Từ Kiều Âm rất sợ, nhiều lần ở nhà nghe tiếng bước chân bên ngoài, làm ba sợ đến nỗi không dám gây ra tiếng động. May mà chưa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, thần kinh của bà sẽ không chịu nổi. Rốt cuộc, bà nhìn Yến Hạc Thanh rồi hỏi lại. Không phiền cháu thật sao? Yến Hạc Thanh mỉm cười. Không đâu ạ. Lúc này, Từ Kiều Âm mới gật đầu. Buổi chiều ăn cơm ở viện mồ côi, sau khi Lục Lẫm tới, đồ ăn trở nên phong phú hơn với Lục Thị tăng mức tài trợ. Tuyết rơi lác đác hơi ẩm ướt. Yến Hạc Thanh cầm dù để bên phải Từ Kiều Âm. Ba thấp hơn cậu một cái đầu. Mười mấy năm qua, ba đều lẻ bóng đi về. Giờ nhìn cảnh này, cứ như Yến Hạc Thanh là con của bà vậy. Cuối cùng, Từ Kiều Âm cũng nở nụ cười. Ba chủ động hỏi. Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi? 18 ạ. Nhỏ hơn Tiểu Trì của bà 5 tuổi. Ánh mắt bà tràn đầy dịu dàng. Đến viện mồ côi làm tình nguyện viên, chắc vất vả lắm nhỉ? Yến Hạc Thanh cũng cười. Lâu lâu cháu mới đến mà, các cô còn vất vả hơn nhiều ấy chứ. Từ Kiều Âm lại lắc đầu, ba nhìn về phía trước, những bông tuyết li ti thỉnh thoảng trượt xuống nóc dù. Không phải bà đang giúp lũ trẻ ở viện mồ côi, mà chính những đứa trẻ kia đã chữa lành cho bà. Rời khỏi Lục Gia, tách rời cốt nhục của mình, khiến bà sống không bằng chết. Khi thấy viện mồ côi thông báo tuyển dụng, bà tiếp tục thể hiện tình thương của người mẹ theo một cách khác. Hai người yên lặng đến ga tàu điện ngầm. Từ Kiều Âm dẫn Yến Hạc Thanh lên tuyến số 1. Chỗ ở của bà cách viện mồ côi rất xa, trải dài từ đông sang tây, qua hơn 20 trạm. 6 rưỡi chiều ra khỏi viện mồ côi, gần 9 giờ tối mới đến nhà Từ Kiều Âm. Song uất đến không ngờ, đây là khu vực phát triển nhất của quận mới mở. Yến Hạc Thanh biết nơi này, công ty Lục Một Trị cũng ở gần đây. Từ Kiều Âm dẫn đường, đi ngang qua một cửa hàng. Yến Hạc Thanh đưa dù cho Từ Kiều Âm, dặn bà chờ một lát, rồi chạy vào tiệm. Khi trở ra, trong tay Yến Hạc Thanh xách theo một túi đồ. Tuyết trời mạnh, Từ Kiều Âm đi nhanh tới trước để che cho cậu. Yến Hạc Thanh cũng chạy tới. Vào dưới dù, trên tóc và khăn quàng cổ của Yến Hạc Thanh bám không ít tuyết. Từ Kiều Âm còn đang do dự có nên phủi cho cậu hay không, thì Yến Hạc Thanh giơ túi đồ lên, đôi mắt xinh đẹp cong cong. Cháu mua một cái camera để lát nữa gắn cho cô, nếu phát hiện người lạ thì cô cứ báo cảnh sát ngay nhé. Sống mũi Từ Kiều Âm cay cay, bà gật đầu. Chỗ ở của bà là một chung cư đối diện tòa nhà thương mại, rất nhỏ. Một phòng ngủ, một phòng khách, cực kỳ chật hẹp. Yến Hạc Thanh lắp đặt camera ở cửa, xưa nay chưa bao giờ có khách. Từ Kiều Âm lúng cuốn xé túi sữa bỏ vào lò vi ba hâm nóng, rồi chạy tới đưa cho Yến Hạc Thanh. Uống miếng sữa nóng trước đi cháu. Yến Hạc Thanh không khách sáo, mai nhận ly sữa uống một ngụm rồi cười nói. Cảm ơn cô. Từ Kiều Âm có vẻ ngại ngùng. Cô phải cảm ơn cháu mới đúng chứ, để cô chuyển tiền camera cho cháu nhất định phải lấy nhé. Ba cầm lấy điện thoại. Yến Hạc Thanh cũng không từ chối mà rút điện thoại ra. 120 tệ ạ, cô áp quy chát của cháu đi. Nếu lần sau cô phát hiện có người bám theo hoặc gây rối thì cứ nhắn cho cháu. Từ Kiều Âm cười, ba áp quy chát Yến Hạc Thanh rồi chuyển tiền, xúc động nói. Cô có đứa con trai, nó cũng cao ráo đẹp trai như cháu vậy. Yến Hạc Thanh uống hết chỗ sữa còn lại, đôi mắt cong cong. Mẹ cháu cũng hiền hậu xinh đẹp như cô vậy. Lâu lắm rồi, Từ Kiều Âm không có được niềm vui thật sự. Lắp xong camera, ba cắt một quả dưa lưới hai mì rất ngọt. Năng nặc bắt Yến Hạc Thanh ăn một miếng, rồi mới cho cậu về. Ra khỏi chung cư, Yến Hạc Thanh ngước mắt nhìn tòa nhà thương mại sáng trưng đối diện. Công ty của Lục Một Trị nằm trên tầng cao nhất. Thu mắt lại, Yến Hạc Thanh hạ thấp dù rồi quay lưng về nhà. Lục Một Trì không đến công ty mà đang ở quán bar uống rượu với đám bạn. Gọi máy tiếp viên nam nữ tới. Biết hắn thích đàn ông, tiếp viên nam đẹp nhất trong đám cứ dựa sát vào hắn. Lục Một Trì cũng không từ chối. Hắn ôm vòng eo mềm mại của tiếp viên nam, hai chân gác lên bàn, tay kẹp điếu thuốc lập lòe, nhìn là biết tâm trạng không vui. Bạn hắn vừa ôm tiếp viên nữ, vừa nhìn sang chỗ hắn. Lục thiếu đang nhớ tiểu thiếu gia nhỏ Lâm chứ gì? Nhắc tới Lâm Phong Trí, ánh mắt Lục Một Trì lạnh đi. Từ sau tiệc cưới đêm đó, bọn họ không còn liên hệ gì nữa. Lục Một Trì cũng chẳng muốn gọi cho y. Lúc này, tiếp viên nam quấn lấy hắn. Một tay đã mò xuống dưới người hắn. Lục Một Trì bỗng nhiên rút tay về, đẩy tiếp viên nam kia ra, rồi đứng dậy đi nhanh ra ngoài. Cả đám người trong phòng đều sửng sốt. Tiếp viên nam dựa vào ghế sofa, lộ ra vẻ tủi thân. Lục Một Trì cũng chẳng bận việc gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy cuộc sống như vậy rất nhàm chán. Không phải uống rượu, chính là lên giường. Mùi nước hoa nồng nặc trên người tiếp viên nam cũng làm hắn chán ngấy. Ra ngoài quán bar, còn chưa tới bãi đậu xe thì tuyết bay tán loạn vào mặt hắn. Có mấy bông tuyết tan trà trên chóp mũi, mang theo mùi hương nhẹ nhẹ rất tinh khiết. Còn xen lẫn chút hương hoa mai. Lục Mục Trì quay đầu, bên cạnh có một gốc mai đang nở rộ. Đèn đường chiếu xuống tàn cây, ánh sáng mờ ảo bao phủ cánh hoa. Hương mai tỏa ra thoang thoảng. Chẳng hiểu vì sao hắn chợt nhớ tới Yến Hạc Thanh, bỗng nhiên tìm ra đích đến. Hết chương 34.